Chương 1193, phong ba lại nổi lên. Rộn rộn ràng ràng chợ quỷ, nhìn qua rất náo nhiệt. Lư Duyệt cùng Thời Vũ dùng thần tiên bách biến bên trong biến đổi khuôn mặt khí tức về sau, đi trong đám người, ai có thể nghĩ tới các nàng là ai chỉ là một đường đi tới, đồ tốt thật không có gặp mấy cái. Tinh La Châu linh khí hàm ẩn hỗn tạp ma khí, đối với người khác tốt, đối với các nàng tới nói, lại gần gà vô cùng. Bằng không, chúng ta về đi Thời Vũ ngược lại là đãi vài cọng đặc biệt linh thảo, bất quá, cái kia cũng không phải nàng dùng, mà là cho Mai Chi. Lư Duyệt thở dài, hồi đi nhị nhân chuyển đầu không bao lâu, Lư Duyệt một cước giẫm lên cái cứng rắn đồ vật, phía trước chủ quán ai nha một tiếng. Lư Duyệt cúi đầu, là mảnh vải đờ ơ y nát xăm gạch đá xanh. Ai ai, ta nói ngươi chuyện gì xảy ra, sao có thể tùy tiện vư tờ ta đồ vật chủ quán cấp tốc chạy tới, hình như kia thật là khó lường bảo bối. Lư Duyệt bận bịu nhường một chút chân, ngươi biết nó là cái gì sao vư tờ không có, ngươi thường nổi sao gạo to nửa khối phá gạch đá. Ngươi đặt ở sạp HNG trên lãng phí la ho tư thời gian, hiện tại còn muốn lừa bịp người vư tờ đồ vật người cao tu sĩ cười lạnh nói, ngươi là nghĩ tiền muốn điên rồi đi phá gạch đá lừa ngươi kia chủ quán đem kia lớn chừng bàn tay. Gạch đá xanh đưa cho hắn, tiểu tử, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, đem nó đập ra, la ho tư này bày ra đồ vật, ngươi mặc cho lấy ba kiện. Hà rất nhiều nhân vọng hướng bên này. Thế nào không dám kia chủ quán như khí hứng hống? Đang muốn lại nói cái gì thời điểm, ba nhờ một tiếng, khối kia hình như tùy thời có thế nát phá gạch đá, cấp tốc bị người cao tu sĩ chiếm, cho dù ai đều có thể nghe ra, hắn nện đến rất dùng sức. Chỉ là bị trận pháp bảo hộ đá xanh đường, đều bị nện được lóe hai lần gọn sóng, có thể phá gạch đá nhưng vẫn là như vậy, không một điểm động tĩnh, vết dạn QNZ không mở rộng một điểm. Ba nhờ lần này, người cao tu sĩ dùng càng lớn lực, Lư Duyệt cúi đầu nhìn xem lại nhảy đến trước mặt gạch đá, không chút suy nghĩ tiện tay khẽ hấp. Phiền thoái, nó là của ta. Người cao tu sĩ hiển nhiên đối với nó lên hứng thú, rất nhanh hướng nàng thỏ tay. Của ngươi thế nhưng là đạo hữu, ngươi liên tiếp ba lần ném đi nó. Lư Duyệt cười cười, mà nó lại ngay cả hai lần, nhảy đến trước mặt ta. Nàng hướng lao thần gắn ở chủ quán nói, vị đạo hữu này, thứ này là thế nào bán ha ha không bán. Chủ quán lại nói hai cái để người không nghĩ tới chữ, thứ này, là nhà ta gia truyền, lao tổ tông nói, có thể bày, lại không thể bán. Lư Duyệt nhíu nhíu mày, đem cục gạch đồng dạng đồ vật trả lại, gia truyền thứ này, nhà các ngươi lão tổ tông QNZ rất có mới. Đang khi nói chuyện, thần trí của nàng đã ngay cả dò xét, chỉ là, thứ này trừ phía trên đủ loại xăm có chút đặc biệt bên ngoài, tựa hồ thật sự là đá xanh chất liệu. Ha ha cũng không chính là có tài. Bên cạnh đi ngang qua mấy cái tu sĩ ngược lại là trước gửi, tư có tài, nhà ngươi này phá gạch đá, có phải là mỗi cách một đoạn thời gian, đều muốn lấy ra linh lợi đi đi đi, có các ngươi chuyện gì chủ quán mặt đen đuổi người. Đường này như thế lớn, cũng không phải nhà các ngươi. Hai vị đạo hữu, có thế tuyệt đối đừng mắc lừa à, này phá gạch đá không biết bị bao nhiêu người mua qua, mỗi lần người ta đều là ra tỷ hệ nở rất lớn mua. Nhỏ giá tiền lại bán về cho hắn, dựa vào này phá gạch đá, việc buôn bán của hắn, đều so với người bên ngoài rất nhiều. Chính là, khi dễ chúng ta không kỳ quái đồ vật. Bên cạnh chủ quán cái thứ nhất phụ họa. Hư quá không tử tế. Nói không bán, chính là để các ngươi móc ra tỷ hệ nở rất lớn đâu. Tựa hồ chung quanh có không ít người chơi qua làm, mồm năm miệng mười lên án. Chủ quán tức chết. Làm cái gì đều muốn làm cái gì la ho tư gạch đá chính là cổ quái. Các ngươi không phải cũng nghiên cứu qua sao như thế nào, nghiên cứu không ra, còn trách ta đổ vật không tốt nhà bọn hắn từ được đến này nửa khối gạch đá, vẫn tại nghiên cứu, có thể nói, vì nó biện pháp gì đều đã dùng hết, thậm chí đã từng một vị tổ thuốc, kém chút chảy hết toàn thân máu, chính là muốn để nó nhận chủ. Hắn cu nở dê thử qua đủ loại biện pháp, bất đắc dĩ ngoan thạch đầu góc châm chạp. Tốt tại bày ở sạp HNG bên trên, bởi vì đập không nát, thiêu không xong, bổ bất động, gây nên rất nhiều người hiếu kỳ. Mỗi lần nói không bán, hiếu kỳ cho rằng nhặt được bảo người, đều sẽ dùng nhiều tiền mua đi. Hắn cũng là tốt bụng, mấy vạn khối tiên thạch bán, mấy ngàn khối tiên thạch thu, chẳng khác nào giá cao thuê người khác chơi một đoạn để người hề hoài trò chơi. Bởi vì nó, việc buôn bán của hắn xác thực so với người bên ngoài muốn tốt, đây là người khác ghen tị không đến. Chủ quán hạ quyết tâm, các loại truyền tống trận thông, chuyển sang nơi khác, đến tiên giới từng cái phường thị lác, thật tốt dây bút đồng tiền lớn, không cùng những thứ này biết rõ người chơi. Nói như vậy, vẫn là bán đi Lưu Duyệt lại đem đồ vật, theo chủ quán cầm trên tay đi qua, nói số đi này đạo hữu biết hàng. Chủ quán cười, hữu nghị giá, 3 vạn tiên thạch ngài lấy đi, 1 tháng còn tới, thu về giá 1 vạn tiên thạch, nửa năm còn tới, thu về giá 5 ngàn tiên thạch, 1 năm 3 ngàn tiên thạch. Đương nhiên, bởi vì là hữu nghị giá, thứ này coi như ngươi lại bán, cũng chỉ có thể bán cho ta. Ai ai, ngươi thật mua A bên cạnh chơi qua làm người, vội vàng phản đối, ta nói cho đạo hữu A, có nhiều thứ, không tin ta không được, lần trước, ta 3 vạn tiên thạch mua, hỏa thiêu dìm nước bận rộn một vòng, biện pháp gì đều đã dùng hết, này phá gạch đá chính là nghe tơ bất động. Chính là, chúng ta cũng đều thử qua. Mấy cái chủ quán chăm miệng một lời phụ họa, ai ban đầu lúc, không cho rằng nhặt được bảo nhưng khi biện pháp dùng hết, nó vẫn là nó, không có một chút biến ảo thời điểm, ai cũng được cân nhờ ở cờ tổn thất. Không tin tà, tự có tà trị. Đạo hữu, trên đời này lỗ hổng, thật không phải dễ nhặt như vậy. Ha ta còn thực sự là không tin tà Lưu Duyệt nghe cả đám khuyên phải có ý tứ, nó 2 lần nhảy đến trước mặt ta hứ lần trước, không nhớ do ai thử nó còn 3 lần nhảy đến trước mặt ta đâu. Rất nhiều tu sĩ chú ý duyên phận, có thế duyên phận thứ này, nộ nhỡ bị người lợi dụng họ tư, một lần kia, ngươi có phải hay không cố ý người nói chuyện bây giờ trở về nghĩ, cảm giác kia đều là bộ. Cái gì gọi là ta cố ý chủ quán không vui, ngươi hỏi một chút 2 vị đạo hữu này, có phải là ta cố ý lớn người cao ngượng ngủng, hắn đập đồ vật rất tùy ý đây là 3 vạn tiên thạch. Lưu Duyệt tại bọn họ thời gian nói chuyện, chuyển di tiên thạch đến túi chữ vật ném cho hắn, thứ này, ta mua. Được rồi, chủ quán đem thần thức xuyên qua túi chữ vật, số lượng không sai về sau, nhắc nhở, đồ vật tương đối đặc biệt, thu không vào chữ vật dụng cụ bên trong. Hà luôn luôn tại bên cạnh giả cầm, làm quần chúng thời vũ, lần thứ nhất cảm thấy, Lưu Duyệt khả năng nhặt được đồ tốt. Trở lại Đông Nguyễn 22 hảo, Lưu Duyệt liền đem đồ vật đưa cho thời vũ xem, sư bá, ngài cũng tò mò đi xem trước một chút. 3 vạn tiên thạch đối nàng thật không tính cái gì, vì lẽ đó, bán về loại sự tình này, căn bản không có khả năng. Thời vũ cười một cái, cầm khối này lớn chừng bàn tay gạch đá xanh, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, tất cả đều nhìn một lần, ngươi cảm thấy đây là thứ gì không biết. Lưu Duyệt ánh mắt dừng lại tại rất nhiều tinh tế vết dạn bên trên, nàng hoài nghi thứ này, cùng thần tiên ở có quan hệ thế nào, chỉ là không xác định lúc trước, không tốt nói lung tung. Nghĩa phụ theo lỗ 6 đinh nơi đó được thần tiên bách biến, các nàng cha con 3 người lại đi thăm dò hắn tàng bảo địa, kia hàn đàm nước bùn bên trong, dấu cũng là một khối tàn bia. Tuy rằng khối này gạch đá bên trên, không cái gì điêu khắc nổi, thế nhưng là những thứ này vết dạn sư bá, ngài cảm thấy những thứ này vết dạn giống cái gì vết dạn thời vũ dò xét, phiến đá trên vết dạn, từng đầu, có giao thoa, có song song, chập trùng lên xuống, có giống vết dạn, có rồi lại giống chuyên môn khắc lên. Nhìn không ra, bất quá thứ này quả thật có chút cổ quái. Nàng cu nở dê thử dùng chữ vật giới chỉ thu, đáng tiếc, không thu hoạch. Thu không vào chữ vật giới chỉ, không biết có thể hay không thu càn khôn phòng thời vũ cầm nó cùng càn khôn phòng, đi vào nội thất, rõ ràng muốn tại phi huyên kia chậm rãi thử. Lưu Duyệt cười một cái, mặc kệ có việc làm sư bá, lấy ra lê cảnh cho nàng vạn dặm truyền độc phù. Sư huynh, ngươi ở đâu đến ngay đây? Lê cảnh rất mau trở lại nàng. Trời bức giác hút làm tiễn mũi tên ám tiễn, ngươi gấp rút luyện tốt sao luyện tốt, 4 cái ám tiễn, trong đó 3 cái ám tiễn, phối 30 mai mũi tên, 1 cái khác, phối chính là 40 mai. Đều theo lời ngươi nói, là nguyên bộ pháp bảo, mỗi một luân 10 cái, có thể tại 3 đến 5 hơi thở bên trong tự động trở về. Việc này, là không nha chết về sau, Lưu Duyệt giao cho hắn nhiệm vụ. Vì nhiệm vụ này, Mai Chi ngay cả đàn đều không luyện, nhiều ngày đến, luôn luôn hỗ trợ trợ thủ. Ngươi hỏi đúng dịp, ta cũng là mới chuẩn bị cho tốt, ngày mai buổi trưa Tây Môn mở thời điểm, ta đưa cho ngươi. Tốt sư huynh, ngươi cùng Mai Chi sư bá một người lưu một cái để phòng nộ nhỡ. Kia cá biệt viện, tốt nhất, các ngươi có thế tự mình tìm có thế rời đi đường tắt. Là ra chuyện gì sao không biết, ngươi liền thử làm, để phòng nộ nhỡ đi úc cái kia nộ nhỡ, ta kỳ thật đã sớm làm xong. Lê Cảnh khẽ buông lòng khẩu khí, hắn nhưng khác biệt Vu sư muội vẫn bận muốn chết. Trừ khôi lỗi bên ngoài, hắn đối với trận pháp QNZ cảm thấy rất hứng thú, bằng không, QNZ sẽ không trung thực bị Ngô Lộ Lộ sư muội ngược nhiều năm như vậy, ta cùng Mai Chi tiền bối an toàn, ngươi cũng không cần quan tâm, ngày mai ta cho ngươi tặng đồ đi. Lư Duyệt thu hồi vạn dặm đưa tin phủ thời điểm, chân mày mang theo mỉm cười. Loại này có chuyện tìm sư huynh, sau đó sư huynh giúp ngươi làm cho thật tốt chuyện, là nàng luôn luôn khát vọng. Đáng tiếc, Tinh La Châu rời Tam Thiên Thành quá xa, bằng không nhị sư huynh sở ra kỳ cu nở dê lợi hại. Thử qua, cu nở dê thu không vào càn khôn phòng. Lại trở về thời vũ trên mặt mang theo tơ phiền muộn, mang theo nó, ngươi nếu không thì thuận tiện. Lư Duyệt tiếp trở về, lần trước trong hàng đàm thần tiên ở mảnh vỡ, là 15 tháng 8 có dị động mới có thể đi vào người, cái này có lẽ cũng giống như vậy. Tốt tại không lớn. Áng chừng cu nở dê không nặng, ngày mai Lê Sư Huynh đến, để hắn luyện cho ta một cái bền chắc cao y tu y tốt rồi. Thời vũ không nói gì, coi như các nàng không phải luyện khí sư, có thể luyện một cái bền chắc cao y tu y, vẫn là không thành vấn đề a được rồi, chỉ là cái rắn chắc cao y tu y mà thôi, ta đến làm đi Lê Cảnh đến làm cái gì, không cần nghĩ, thời vũ đều biết, sư bá chuẩn bị cho ngươi cái xinh đẹp cao y tu y rời nguyên sông, nhiều lần kéo hai ngày bất động nam canh. Rốt cục lại nên đón quá giáp bảy người. Chỉ là lần này, cung tế bài treo ở hắn bên hông. Vấn đề mấu chốt còn tại Lư Duyệt nơi đó, chúng ta tổn thất như thế lớn, cũng không thể lại để cho kia hai cái hoang thú chạy chôn ở đối mặt bảy cái lúc trước chỉ có thể ngưỡng vọng lao ra hỏa. Nam canh trong lòng, có loại đặc biệt khoái ý, ta đề nghị, đem nàng bát, bước hoang thú đi ra. Đây không có khả năng quá giáp còn chưa nói xong, liền cảm giác trong đầu đau xót, trước mắt hơi đen về sau. Hắn mộc mộc gật đầu, ta đồng ý nam canh ý kiến, các ngươi đâu đồng ý đồng ý bảy người nói chuyện thứ tự không đồng dạng, nhưng toàn bộ phiếu thông qua. Đã như vậy, vậy liền đem bảy tộc thiết lệnh cùng các ngươi tộc trưởng ấn tín cũng cho ta đi nam canh tự nhiên nhìn ra trên mặt bọn họ mỗi phủ kia tơ đau đớn, cảm thấy đặc biệt vui vẻ, dạng này ta điều khởi bình đến, cu nở dê dễ dàng một chút. Kim chản là lợi hại, có thế hắn dám cùng toàn bộ Tinh La Châu đối nghịch sao nam canh có thế quên không được. Đêm hôm ơ y, âm tôn mang theo hắn trong đêm trốn chạy, rời đi An Nhàn Thành. Cái kia cùng kỳ chi chủ, ngôn ngữ mưa xen vào việc của người khác thì cũng thôi đi, kim chản thế mà cũng nhiều quản nhàn sự. Tại Tinh La Châu địa bàn bên trên, hai người bọn họ nhất trí thiên vị nhân tộc, có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ tộc trưởng ấn tín, tại bảy người mặt ngoài khôn khéo, kỳ thực hỗn độn tình huống dưới, cứ như vậy nộp ra. Trên đời này, ta ghét nhất An Nhàn Thành. Âm tôn tại bọn họ sau khi đi không bao lâu, liền theo cái bóng của hắn bên trong, đứng dậy, nam canh, ngươi cũng là đi tự nhiên bảy tộc thiết lệnh cùng bảy tộc tộc trưởng ấn tín tới tay, nam canh đắc chí vừa lòng, âm tôn, ngươi nói kim chản là trôi dạng gì đao chúng ta nếu là có thể mặc kệ tên kia, là khí linh vẫn là thân đao tu thành, nếu là có thể thu làm trong túi, để cho hắn sử dụng, thức phòng tộc thành tiểu thứ 8 tộc, căn bản không tính chuyện. Chủ nhân của nó thật tại có đi không về. Biển sao chủ nhân của nó âm tôn ha ha cười lạnh, đã sớm không có. Nhưng, ta lại có chế tạo hắn phương pháp. Nam canh đột nhiên có thể điều động bảy tộc tu sĩ chuyện, kim chản cùng ngày liền thu được ám vệ tin tức truyền đến. Cho tới nay, bảy tộc vì bảo vệ địa vị của mình, căn bản không cho cái khác tiểu tộc làm lớn cơ hội. Theo lý thuyết, nam canh lợi hại hơn nữa, tổ tân, quá giáp đẳng người. QNZ không có khả năng cho ra lớn như vậy tín nhiệm. Hắn trong điện xoay quanh, suy nghĩ kỹ một lát sau, rốt cục đi tìm Lưu Vũ. Nam canh thức phòng tộc thiếu tộc trưởng Lưu Vũ nghe xong QNZ rất kinh ngạc, huynh trưởng là hoài nghi, hắn dùng cái gì ám chiêu trừ dùng ám chiêu, ngươi nói còn có thể có phương pháp gì, có thể để cho kia bảy cái lao hồ ly như vậy ủy quyền kim chản trong lòng có loại mơ hồ không ổn cảm giác, không đúng. Trên đời này trừ bọn họ chỉ định người thừa kế, bất kỳ cái gì một ngoại nhân, đều khó có khả năng theo bọn họ nơi đó, đạt được tộc trưởng ấn tín. Lưu Vũ cùng bừng tỉnh quá thần kỳ tới Kim Trản, liếc nhau một cái, là âm tôn hô Kim Trản hung hăng ôm một cái trung khí, ngươi đi nói cho Lưu Duyệt, để nàng chạy nhanh đi nếu như bảy cái lao ra hỏa thật bị âm. Kia kế tiếp, âm tôn muốn đối phó người, khẳng định QNZ có hắn. Mà hắn nơi này, vấn đề lớn nhất. Là Lư Duyệt. Nói cho nàng, để nàng gióng trống khua chiêng đi. Kim Chản nhìn qua Lưu Vũ, sau đó, ta bảo vệ Mai Chi ba người. Âm tôn mục tiêu lớn nhất, vẫn là trên người Lư Duyệt. cùng với để hắn bắt rùa trong hũ, còn không bằng trời cao mặc chim bay. Lại nói nàng đi, có lẽ hắn liền không thời gian lại đến An Nhàn Thành đâu. Kim Trản tuy rằng không sợ âm tôn, nhưng nếu như người ta mang bảy tộc tu sĩ vây thành, An Nhàn Thành, tuyệt đối đỉnh không được bao lâu.